ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, 186. Đệ 184 chương sinh hoạt hệ ngoạn gia. Tật Phong Báo. Lăng Hiểu nhìn đến Giang Tiểu Loan giao nhiệm vụ ma thú thi thể cư nhiên là một đầu tật phong báo. Nàng cũng vi hơi kinh ngạc một chút. Này tiểu nha đầu đỉnh lợi hại a, có thể vượt cấp sát quái. Người thật không sai. Lăng Hiểu gật gật đầu. Thuận tiện cấp Giang Tiểu Loan kết nhiệm vụ. Giang Tiểu Loan trên người bạch quang chợt lóe. Nhân đã đến 8 cấp. Thăng cấp không đủ mau. NPC cho ngươi khai quải a. Lăng Hiểu, không sai, ta chính là như vậy chuyên nghiệp NPC. Nằm tào, một bên xã hội ngươi lôi ca trong đầu lại là hâm mộ lại là ghen tị. Vừa mới hắn login thời điểm liền ở bên ngoài gặp Giang Tiểu Loan. Tự nhiên cũng biết Giang Tiểu Loan thăng cấp cùng Lăng Hiểu là thoát không ra quan hệ. Xem ra, Fiona thật là một cái thô to chân. Bản thân nhất định phải chết tử ôm chặt. Fiona tiểu thư. Ta cũng tưởng cùng ngươi luận bàn một chút, lôi ca một mặt chờ mong xem Lăng Hiểu. Nga, Lăng Hiểu hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Giang Tiểu Loan nhưng là một cái thật sự cô nương. Khẳng định là nàng đem nàng thăng cấp quá trình cùng nhiệm vụ đều nói cho lôi ca. Bất quá, này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình. Đối Lăng Hiểu mà nói, chính là nghiêm chuyên sự tình mà thôi. Không thành vấn đề, Lăng Hiểu nâng tay bố trí một cái nhiệm vụ. Lập tức, thập phần tao nhã, xuất ra bản chuyên, ba, ngao, lôi ca tê tâm liệt phế kêu to thanh, nháy mắt vang vọng ở toàn bộ trang viên trên không. Sáng sớm, đem trong trang viên những người khác đều dọa đến. Sao lại thế này đây là? Lăng Hiểu chần chờ một chút, bản thân cũng không dùng lực a, hơn nữa cũng không giết chết hắn a. Này bất lưu một điểm huyết sao? Lôi ca, ngươi sẽ không là không có rơi chậm lại cảm giác đau đớn biết đi. Một bên Giang Tiểu Loan đột nhiên hỏi một câu. Xã hội ngươi lôi ca, hắn thật đúng đã quên. Trách không được như vậy đâu. Thật giống như muốn chết giống nhau. Bất quá, đồng khoản luận bàn nhiệm vụ, đồng khoản kinh nghiệm thường cho, đắm chìm trong một mảnh thăng cấp bạch quang lý. Lôi ca cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Fiona tiểu thư, thỉnh lại cùng ta luận bàn một lần. Không cần bởi vì ta nhỏ yếu mà thương tiếc ta. Lôi ca yên lặng điều chỉnh cảm giác đau đớn biết. Lập tức ngẩng đầu một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Không đánh, không có ý tứ ai biết Lăng Hiểu lại thu hồi bản chuyên. Ngươi chính là cái đầu bếp. Hảo hảo nấu cơm mới là ngươi thiên chức a. Ngươi xem Loan Loan vừa vặn liệp sát trở về một đầu tật phong báo. Ngươi giúp ta làm điểm ăn ngon, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Lăng Hiểu tùy tay cấp lôi ca ban bố một cái làm bữa sáng nhiệm vụ. Kinh nghiệm chỉ có 500 điểm. Xã hội ta lôi ca, đây là bước ta đi sinh hoạt hệ ngoạn gia lộ A. Bất quá, có kinh nghiệm là tốt rồi. Sinh hoạt hệ liền sinh hoạt hệ. Liền tính chính là một cái sinh hoạt hệ đầu bếp, lôi ca ta cũng muốn làm thần lâm trong thế giới tối bạo lực đầu bếp. Không có chi nhất, buổi sáng 7 giờ 30 phân, thiên, đã sáng rồi, thần lâm thế giới sở hữu nội trắc ngoạn gia ở lúc này. Đều lại bắt đầu sinh động hẳn lên, Mạnh Tân lúc này cũng đã lại đổ bộ trò chơi, hắn còn đang ở rừng rậm chỗ sâu. Chẳng qua tối hôm qua kia chỉ bị hắn đánh cho tàn phế tật phong báo đã không thấy. Trên đất còn có thể nhìn đến rất nhiều lưu lại vết máu. Chẳng lẽ, tối hôm qua còn có người chơi khác đã tới. Mạnh Tân mị mị ánh mắt, trong lòng hắn rất rõ ràng. Thần lâm trong thế giới ngoạn gia, cũng không khả khinh thường. Kiếp trước Hoa Hạ liền xuất hiện vài vị thân cấp ngoạn gia. Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh một chút thăng cấp đến 10 cấp. Như vậy không những có thể đi tìm Fiona tiểu thư giao nhiệm vụ. Còn có thể ở tân chủ chỉ đạo Aura nơi đó lĩnh đến cái thứ nhất thập cấp com lê. Có kia com lê bị Mạnh Tân mới có tin tưởng đi hội một hồi kia chỉ băng tuyết bạch lang. Đệ 185 chương người mở đường thần lâm nội trắc ngày thứ 2. 10 cái tân thủ khu nội trắc các người chơi tất cả đều ma quyền soàn soạt. Tất cả mọi người hy vọng bản thân trở thành cái thứ nhất thập cấp ngoạn gia. Dù sao căn cứ trò chơi quan phương giới thiệu, nội chắc cái thứ nhất thăng cấp đến thập cấp ngoạn gia phải nhận được một cái không xuất bản nữa. Danh hiệu, người mở đường, này danh hiệu toàn bộ trong trò chơi chỉ có một, tuy rằng này danh hiệu thập cấp là có thể đeo, hơn nữa thuộc tính cũng chỉ là phổ thông hai thuộc tính thêm thành. Nhưng là này duy nhất danh hiệu, có thật đặc biệt ý nghĩa, đại gia tự nhiên đều muốn lấy tới tay. Mạnh Tân login sau liền luôn luôn tại rừng cây chỗ sâu trong vượt cấp đánh quái. Bất chi bất giác, cũng đã cửu cấp, Mạnh Tân trong lòng một mảnh lửa nóng. Căn cứ kiếp trước diễn đàn Lý nói ra, lúc đó tham gia nội chắc 200 vị ngoạn gia. Cái thứ nhất thăng cấp đến thập cấp là đón gió thiên hạ. Hắn là đón gió chiến đội đội trưởng, đồng thời cũng là Giang Tiểu Loan ca ca Giang Lâm ơ siêu Giang Lâm là cái phi thường cường ngoạn gia. Đồng thời cũng phi thường giàu có, mà kiếp trước Giang Lâm thăng cấp đến 10 cấp thời gian. Hẳn là nội chắc ngày thứ 2 1 giờ rưỡi chiều sau. Hiện tại, đã là buổi sáng 11:40. Mạnh Tân đáy mắt bộc phát ra một chút tinh quang. Hắn còn kém nhất một chút kinh nghiệm trị. Chỉ cần giết từ trước mắt này chỉ tật phong báo, hắn là có thể trở thành toàn bộ thần lâm thế giới cái thứ nhất thập cấp ngoạn gia. Mắt thấy trước mắt tật phong báo huyết lượng càng ngày càng ít. Mạnh Tân ánh mắt cũng càng ngày càng lượng. Nhưng mà, liền đang lúc này, sở hữu nội chắc ngoạn gia bên tai, đột nhiên vang lên phi thường vang dội thanh thúy trò chơi hệ thống thông cáo tri âm. Chúc mừng ngoạn gia, Loan Loan, trở thành thần lâm thế giới cái thứ nhất thăng cấp đến 10 cấp. Ngoạn gia, đạt được hệ thống thưởng cho danh hiệu, người mở đường, thanh thúy thanh âm, liên tục vang vọng tam lần. Mạnh Tân cả người lăng ở nơi đâu, thẳng đến trước mắt kể cận tử vong tật phong báo nổi điên một loại phản kích. Mạnh Tân này mới hồi phục tinh thần lại, khống chế một chút bản thân cảm xúc, tiếp tục chiến đấu, Loan Loan. Là Giang Tiểu Loan ID, nàng, thế nào sẽ nhanh như vậy? Kiếp trước Giang Tiểu Loan rõ ràng cũng rất giác, chẳng lẽ là Giang Lâm ở giúp nàng sao? Nhưng là, vì sao so kiếp trước còn nhanh? Mạnh Tân trong đầu không tự chủ được tránh qua không ít nghi vấn. Đồng trong lúc nhất thời, gió lốc chấn ngoại ô trong rừng, vừa mới thăng cấp đến cửu cấp Giang Lâm, đang chuẩn bị cùng đội hữu ở kéo nhất ba quái. Một lần đánh sâu vào đến 10 cấp, kết quả, thình lình xảy ra hệ thống thông cáo, nhường ba người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, Loan Loan. Này ID, ngoạn gia Diệp Lạc không tiếng động quay đầu nhìn nhìn bên cạnh đón gió thiên hạ. Đội trưởng, này có phải không phải Tiểu Loan muội muội? Không thể nào, có phải hay không là tên không sai biệt lắm? Một vị khác ngoạn gia độc cô một kiếm hơi hơi chần chờ một chút. Đội trưởng, người nói là đi, đón gió thiên hạ, giờ này khắc này, Giang Lâm cũng là một mặt mộng bức. Loan Loan, này ai đi thật là bản thân muội muội bình thường thích nhất dùng. Nếu nói 200 cái ngoạn gia lý, có người dành trước dùng xong này ai đi, kia cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chính là, có phải hay không khéo như vậy đâu. Đáng tiếc trước mắt nội chắc, còn tạm thời không có mở ra thêm bạn tốt công năng. Giang Lâm cũng không thể lập tức chứng thực, trước mặc kệ này đó, chúng ta đã bị nhân dẫn đầu, cần phải truy trở về mới được. Khi nói chuyện, Giang Lâm đã một cái bước xa liền xông ra ngoài, lại cùng ma thú chiến thành một đoàn. Âu Niu trang viên bên trong, Giang Tiểu Loan chính một mặt vui sướng đứng ở tại chỗ. Ngay tại vừa mới, nàng lại cầu Lăng Hiểu cùng nàng luận bàn, chỉ đạo nàng vài lần, kết quả. Nàng liền vèo vèo vèo thăng cấp đến thấp cấp, nhưng lại nghe được trò chơi thế giới radio, đệ 186 chương nói tốt lắm là lão thiên gia sủng ái nhất tể nhi đâu. Nằm tào, Loan Loan muội muội nghiêu phê a, nghe được hệ thống thông cáo xã hội ngươi lôi ca theo trong phòng bếp nhanh như chớp chạy tới. Giang Tiểu Loan trước mặt, một mặt hưng phấn xem nàng, đến, ta muốn cùng ngươi hợp cái ảnh. Phát đến diễn đàn, hâm mộ tử bọn họ. Khi nói chuyện, Lôi Ca đã mở ra trong trò chơi nhiếp tượng công năng. Đến, Loan Loan muội giấy, xem nơi này, Giang Tiểu Loan lúc này còn tỉnh tỉnh mê mê, theo bản năng cùng Lôi Ca hợp một chương ảnh. Đúng rồi, người cái kia danh hiệu đeo lên sao? Lợi hại hay không? Lôi Ca kích động lại truy vấn một câu. Nga, mang lên, Giang Tiểu Loan theo bản năng trả lời một câu. Tinh thần lực cộng 10, lực lượng cộng 10, là song thuộc tính danh hiệu, lợi hại. Lợi hại, Lôi Ca giơ ngón tay cái lên. Giờ này khắc này hắn lại theo bản năng nhìn nhìn bản thân cấp bậc. Làm đốn bữa sáng, lại chuẩn bị tốt cơm trưa. Hắn hiện tại cũng là một cái 8 cấp dũng giả. Vốn tưởng rằng bản thân đã rất lợi hại. Nhưng là, ai, Loan Loan, không sai không sai, lúc này. Lăng Hiểu lặng yên không một tiếng động đi tới hai người bên người. Vốn Lăng Hiểu còn tưởng lại khích lệ Giang Tiểu Loan vài câu. Nhưng là, Giang Tiểu Loan giống như không gì đáng giá nàng khích lệ địa phương. Trừ bỏ giống như nàng có thể ăn ở ngoài. Lăng Hiểu, được rồi, chỉ có thể nói Giang Tiểu Loan là một cái thật may mắn ngoạn gia. Từng cái trên thế giới luôn sẽ có một ít người như vậy. Bọn họ không có gì đặc biệt ưu điểm, nhưng là cố tình đã bị vận mệnh sở ưu đãi. Có vài thứ, chúng ta phi thường nỗ lực đi tranh thủ, như trước vẫn là không chiếm được, mà bọn họ không dùng như thế nào tâm, lại dễ như trở bàn tay. Lăng Hiểu, này đại khái chính là bị thiên vị cùng không bị yêu khác nhau đi. Lăng Hiểu nói cho bản thân, là một cái NPC bản thân muốn đối xử bình đẳng. Cho nên, Lăng Hiểu không có lại nhìn Giang Tiểu Loan, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên Lôi Ca. Một lát thu thập xong phòng bếp, ta lại chỉ đạo ngươi một phen. Tiểu Lôi, ngươi phải làm cái tiến công đầu bếp a. Nghe được Lăng Hiểu vừa muốn chỉ đạo bản thân, Lôi Ca tự nhiên là vội vàng đúng vậy đáp ứng. Lập tức liền bay nhanh bôn hồi phòng bếp đi thu thập. Liền đang lúc này, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại Âu Niu trang viên đại môn khẩu. Mạnh Tân hít sâu một hơi, đi nhanh đi vào trang viên. Vừa vào cửa liền nhìn đến Lăng Hiểu cùng Giang Tiểu Loan thân ảnh. Gì, Giang Tiểu Loan lúc này cũng chú ý tới Mạnh Tân cấp bậc. Hắn cũng 10 cấp, thật nhanh a. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Giang Tiểu Loan kỳ thực trong lòng minh bạch, bản thân sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, là vì bản thân ôm lên Fiona tiểu thư đùi, NPC cho nàng khai quải. Mà Mạnh Tân hắn, vì sao hắn cũng nhanh như vậy? Mạnh Tân, nói tốt lắm ta là lão thiên gia sủng ái nhất tể. Nhưng là nửa đường sát ra đến một cái bị NPC sủng ái tể nhi. Là chuyện gì xảy ra? Ta đường đường vị diện con trùng sinh đảng. Chẳng lẽ thật sự so bất quá NPC bên người ngoại quải đảng? Mạnh Tân lúc này xem Giang Tiểu Loan tâm tình thật phức tạp. Nhưng là chỉ chớp mắt, mắt hắn quang liền dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Fiona tiểu thư, ta hiện tại đã đủ vừa lòng cường đại rồi. Ân, không sai, không sai. Lăng Hiểu ở Mạnh Tân trên người cảm giác được nhất cổ duệ không thể đỡ hơi thở. Đồng thời còn có loáng thoáng sát phạt khí. Không hổ là nam chủ đại nhân a. Này mới là chân chính ở sinh tử trong lúc đó ma luyện ra một phen hảo thủ a. Về phần bên người bản thân kia hai cái. Lăng Hiểu biết vô luận là Loan Loan vẫn là Lôi Ca. Đều là xa xa so ra kém Mạnh Tân, bị nuông chiều cho hư tuyển thủ, cùng chân chính trải qua mưa gió nam chủ so sánh với. Còn kém thật sự xa rất xa, bất quá, có bọn họ tồn tại, có lẽ có thể nhường nam chủ càng tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Hết chương.